Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, Kim Thiên Tử xuất thủ. Theo Thi Quỷ Đạo Nhân xuất thủ, một cỗ khổng lồ vô cùng áp lực ầm ầm phủ xuống. A, tại chỗ liền có một số võ giả phát ra kêu thảm thiết. Thân thể trực tiếp nát bấy, đây là một chút ít khuếch tán đi ra ngoài dư uy. Lan đến gần bọn họ. Cho dù chỉ có một phần ngàn lực lượng, cũng đủ để đưa bọn họ giết chết. Thông thiên cảnh cường giả lĩnh vực lực, so với địa vũ cảnh cường hoành gấp 10 lần cũng không dừng lại. Nếu như nói địa vũ cảnh lĩnh vực là một viên trứng gà, như vậy thông thiên cảnh chính là luyện mãi thành thép sắt cứng. Đây chính là thông thiên cảnh sao? Vô số người kinh hồn táng đảm, cho dù là tam đại địa vũ cảnh cường giả, cũng tâm sinh kính sợ, ở không có có yết kiến thực lực như vậy lúc trước. Bọn họ còn cảm thấy Ninh Giang có lẽ có lá bài tẩy đối kháng Thi Quỷ Đạo Nhân. Nhưng là hiện tại, rất nhiều người cũng dao động, đối mặt khủng bố như vậy lực lượng. Cho dù là Ninh Giang lúc trước trận pháp, cường thịnh trở lại trên gấp 10 lần, cũng muốn bị tồi khô lạp hủ chôn vùi. Vô số ánh mắt cũng ngó chừng Ninh Giang. Đến giờ khắc này, Ninh Giang còn có cái gì lá bài tẩy? Ai, một tiếng mờ mịt thở dài, tựa như ở chân trời, vừa tựa như đang ở gần như, đột nhiên vang dội mà lên, ở cả phiến không gian quanh quần. Đó là, tất cả ánh mắt nhìn quá khứ, chỉ thấy một tờ họa quyển ngang trời, lóe ra mịt mờ bạch quang. Này họa quyển vừa xuất hiện, Thi Quỷ Đạo Nhân khí thế lập tức bị phá. Gì, này chương họa quyển, hình như là huyền thiên cổ điện trong khảo nghiệm chúng ta một ít chương. Tại chỗ Đoạn Lãnh Nhai đám người toàn bộ ăn cả kinh. Nhận ra họa quyển lai lịch, quả nhiên, hắn lá bài tẩy cùng huyền thiên cổ điện có liên quan, không biết này họa quyển rốt cuộc có cái gì. Uy năng, các hạ là người phương nào? Quan tài bên trong, Thi Quỷ Đạo Nhân thanh âm xuất hiện một chút kinh ngạc. Lui ra đi, nơi này không phải ngươi Dương Hoài địa phương, họa quyển huyền phù ở trên không trong. Cùng quan tài xa xa đối lập, bên trong truyền ra thanh âm rất nhàn nhạt, mặc dù không có thấy thanh âm chủ nhân, có thể là tất cả người khác trước mắt, tựa hồ cũng hiện lên một cái khí chất xuất trần thoát tục nam tử. Mà càng làm cho người khác kinh ngạc, thanh âm này chủ nhân, tự hồ chỉ là đem Thi Quỷ Đạo Nhân làm thành một cái không hiểu chuyện tiểu bối. Để cho hắn lui ra, không nên Dương Hoài, bị đè nén khí tức theo Thi Quỷ Đạo Nhân quan tài trong truyền ra. Để cho rất nhiều người không cách nào hô hấp, để cho ta lui ra. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Không quá là gửi lại ở họa quyển trong một đạo tàn hồn. Chính là thiên vũ cảnh cường giả, lại có thể thế nào? Thi Quỷ Đạo Nhân hừ lạnh một tiếng, hắn nhìn ra, này họa quyển bên trong không quá là gửi lại một đạo tàn hồn. Chính là một đạo tàn hồn, thực lực sợ rằng còn chưa đủ để toàn thịnh thời kỳ 1%. Cho dù là thiên vũ cảnh cường giả tàn hồn, hắn cũng không sợ chút nào. Còn nữa nói, hắn đường đường Thi Quỷ Đạo Nhân, nếu là bị một tờ họa quyển dọa lui, truyền đi mặt mũi gì tồn tại, chỉ sợ Đông Vực Lục Châu cũng sẽ chuyện cười hắn. Thực lực càng mạnh, liền càng là quan tâm thể diện. Kẻ ngăn ta chết, Thi Quỷ Đạo Nhân phun ra bốn chữ. Sát khí văng khắp nơi. Cũng được, ta cũng vậy có ngàn năm không có hoạt động quá. Coi như là tán giải sầu đi, họa quyển bên trong thanh âm để cho bốn phía khiếp sợ. Ngàn năm không có hoạt động. Người này là đến cỡ nào cổ lão? Hắn rốt cuộc có cái gì lai lịch? Mà Thi Quỷ Đạo Nhân lại càng cười lạnh liên tục. Xem ra ngươi bản thể cũng sớm đã ngã xuống, chỉ còn lại có này một đạo tàn hồn, kể từ đó. Hắn càng thêm không có băn khoăn, nếu không hắn còn lo lắng loại này cấp bậc cường giả. Sau sẽ tới báo thù hắn, giết Thi Quỷ Đạo Nhân dẫn đầu xuất thủ trước, cả phiến thiên địa trong nháy mắt liền ám xuống tới. Chỉ thấy một con ngập trời bàn tay to ngưng tụ mà ra, hướng họa quyển áp đi xuống. Họa quyển trên, tia sáng càng ngày càng sáng, dần dần, một đạo hơi có vẻ trong suốt hư ảnh dẫm trận tại chỗ mà ra. Này là một cái tướng mạo thanh tú thanh niên, một thân bạch y, khí chất thoát tục, hắn vung tay áo, một cỗ mênh mông lực lượng như núi như hải, đánh ra đi ra ngoài. Phanh, bàn tay to bể tan tành, hóa thành hư ảo, sau đó, hắn ánh mắt chăm chú vào huyết xác quan tài trên, chỉ thấy huyết xác quan tài tựa như không chịu nổi hắn ánh mắt. Phát ra rung động, sắp sửa băng liệt, ra đi, ta tuy là tàn hồn, nhưng ngươi nếu không cầm suất toàn lực, sợ rằng rất nhanh sẽ kết thúc. Nam tử này chính là Kim Thiền Tử. Hắn cũng là Ninh Giang vì đối phó thi quỷ đạo nhân. Chuẩn bị lớn nhất lá bài tẩy. Hừ, ngươi đã muốn tìm cái chết, ta thành toàn ngươi. Ầm, một cổ kinh khủng uy thế, theo máu hòm quan tài trong bắn ra, xông thẳng trường thiên, giống như thẳng tắp khói báo động loại, đem tầng mây thổi tan, để cho đầy trời tinh đấu hiện ra. Ngay sau đó, mọi người chỉ cảm thấy huyết xác quan tài trong, như có một đầu vô cùng kinh khủng thú dữ ở chậm rãi thức tỉnh. Nó là như vậy kinh khủng, như núi uy thế, phô thiên cái địa áp chế, thình thịch, hơn 10 dặm phương viên, thế nhưng oanh một tiếng, xuống phía dưới đình trệ ba tấc, phảng phất có một con cự trưởng chụp được, vô số người bị áp quỳ rạp xuống đất, chính là hóa thần cảnh cường giả cũng không cách nào đứng yên. Cơ hồ nếu bị tươi sống đánh chết, kia mênh mông ba động, tựa như mênh mông biển lớn, nhét đầy cả thiên địa. Đây mới là thông thiên cảnh đầy đủ thực lực. Vô số người trợn mắt hốc mồm nhìn lại. Loảng xoảng, chỉ thấy máu hòm quan tài chấn động. Chặt nhắm chặt hợp nắp quan ầm ầm bay lên. Từ đó bước ra một cái chân tới. Kia chỉ trên chân, làn da khô héo nhíu chặt. Chỉ có ngón tay bén nhọn kỳ cục. Vừa dại vừa nhọn, này chỉ chân vừa hiện. Trong thiên địa một mảnh âm hàn. Gió nổi lên mây di chuyển. Ngay sau đó, một tôn cả người khô héo thân thể, theo máu trong quan đi ra, hắn toàn thân cao thấp làn da là như thế trắng bệch thấm người khác. Tựa như tử thi một loại, trên người tử khí nồng đậm, tựa như chỉ nửa bước qua vào địa ngục, nhưng vẫn như cũ đứng vững vàng ngang hàng, nửa người nửa quỷ. Khi hắn xuất hiện giờ khắc này, nhất thời, phương viên trăm dặm thiên địa linh khí, trong phút chốc sôi trào. Phảng phất nghênh đón chủ nhân loại, tất cả mọi người chỉ cảm thấy, bọn họ trong nháy mắt theo trong thiên địa bị chóc đi ra ngoài. Vô luận hóa thần cảnh cường giả, chính là mạnh như địa vũ cảnh, cũng vô pháp tiếp tục rút ra đến một tia linh khí. Cả thiên địa, tựa hồ cũng là người nọ thế giới. Đây chính là thông thiên cảnh cường giả lĩnh vực, hoàn toàn phong tỏa hết thảy, hơn nữa có thể tùy ý lấy ra thiên địa linh khí. Hóa thành chính mình dùng, mọi người rung động tột đỉnh. Thiên địa trong lúc, nơi nơi cũng đầy dẫy linh khí. Chỉ bất quá tương đối mỏng manh mà thôi. Võ giả muốn tu hành, hay là muốn dựa vào linh mạch, có linh mạch địa phương, linh khí độ dày ít nhất là gấp 10 lần trở lên. Chỉ có trong hoàn cảnh này, tu hành tốc độ mới có thể nhanh hơn, nhưng là thông thiên cảnh cường giả. Bọn họ có thể nắm trong tay trăm dặm phương viên linh khí. Trăm dặm phương viên linh khí có lẽ mỏng manh, nhưng là một khi dung hợp được, lượng biến đủ để sinh ra biến chất. Cảnh giới này cường giả, chiến đấu, căn bản không cần lo lắng thể nội linh khí tiêu hao vấn đề. Không giống những võ giả khác, một khi chiến đấu quá lâu, linh khí sẽ tiêu hao không còn. Điểm này liền là địa vũ cảnh cũng tránh khỏi không được. Lúc này, Miệt Văn Phú đám người, toàn bộ sắc mặt trắng bệch, chính là một đạo tàn hồn, có thể ép ta hiện thế, quả thật được, nhưng ngươi dám cùng ta là địch, nên thần hồn câu diệt. Thi quỷ đạo nhân đứng ở nơi đó, đen nhánh vô cùng con ngươi trông lại, răng rác, trống rỗng không trong phảng phất hiện lên hai đạo thiểm điện. Hắn quang là một ánh mắt, cũng hàm chứa cự đại uy năng. Đông đảo võ giả cũng không có cùng hắn ánh mắt nhìn nhau. Có thể như cũ cảm thấy một cỗ như núi áp lực. Phô thiên cái địa mà đến, để cho bọn họ cơ hồ hít thở không thông. Hết chương.